Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Thời gian: Teuchi Đại Thúc, người đây là... chấm ngoặc kép. Rất xin lỗi, bởi vì ngươi sai lầm. Orochimaru đã rời đi cái này thế giới. Hơn nữa còn mang theo cái này thế giới bản nguyên. Cái gì? Kakashi bỗng nhiên đứng lên. Một mặt chấn kinh. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã đem phong ấn tại thần uy không gian bên trong. Kakashi mắt trái chớp động. Rõ ràng nhìn thấy thần uy không gian bên trong phong ấn vẫn còn ở đó. Kia to lớn hình cầu còn treo ở phía trên. Người xác thực phong ấn Orochimaru bản thể. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, Orochimaru cũng không phải một cái người ngu. Người cho rằng hắn không nghĩ tới khả năng này sao? Tay đánh cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi chần chờ. Chính như tay đánh nói, Orochimaru tuyệt đối không phải một cái người ngu. Mặc dù Orochimaru không nhất định là Hokage bên trong người thông minh nhất, nhưng là luận đến bảo mệnh thủ đoạn, Hokage bên trong không người có thể đưa ra phải, cho dù là Jesu cũng không thể. Dạng này một cái người thật sẽ như vậy dễ dàng bị phong ấn sao? Trong nguyên tắc, cho dù là bị Itachi thập quyền kiếm chỗ phong ấn, Orochimaru vẫn là nói phục sinh liền phục sinh. Thập quyền kiếm phong ấn chi lực cho dù là không bằng lục đạo địa bạo thiên tinh, nhưng là cũng tuyệt đối là thế giới Naruto bên trong đỉnh cấp phong ấn thuật. Chẳng lẽ hắn chạy đi một bộ phận? Kakashi hỏi. Không tệ, kia một bộ phận hóa thành một đầu bạch xà. Mà đầu này bạch xà, người đoán bây giờ ở đâu? Kakashi siết chặt nắm đấm, một mặt phẫn nộ. Nếu như Orochimaru thoát đi phong ấn, sẽ làm thế nào? Kakashi không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là sử dụng thần thụ bản nguyên chi lực, cưỡng ép mở ra xuyên qua chi môn, đi khác một cái thế giới. Người vì cái gì không ngăn cản hắn? Kakashi có chút tức giận nói. Ta vì cái gì muốn ngăn cản hắn? Tay đánh cười hỏi. Ngươi, Kakashi, ta chỉ là một cái người đứng xem. Cái này thế giới như thế nào phát triển, ta cũng sẽ không đi nhúng tay. Bởi vì nơi này là ngươi sân khấu. Từ ta đưa ngươi mang tới thời điểm, nơi này liền không phải nguyên bản thế giới. Mà ở đây về sau, ta liền không thể tùy tiện nhúng tay. Là ngươi sai lầm, mới khiến cho Orochimaru trở nên chưa từng có cường đại. Tay đánh nói. Kakashi nghe vậy thần sắc ảm đạm. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn lúc trước nhiều chuyện, viết xuống vậy bản nhật ký, Orochimaru căn bản liền sẽ không phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Cũng sẽ không tướng thần thụ bản nguyên mang rời khỏi cái này thế giới. Kakashi hít sâu một hơi, để tâm tình của mình bình phục xuống tới. Thật xin lỗi, Teuchi Đại Thúc, là ta xúc động, đây là trách nhiệm của ta. Người xác thực không cần thiết giúp ta. Orochimaru thoát đi, tay đánh nếu như hỗ trợ, là tình cảm, nếu như không giúp đỡ, là bổn phận của hắn. Kakashi xác thực không có tư cách yêu cầu tay đánh như thế nào đi làm. Tướng mình khuyết điểm giao cho người khác, trách cứ người khác, loại chuyện này, Kakashi khinh thường đi làm. Tay đánh nhẹ gật đầu. Đối Kakashi, hắn tự nhiên là càng xem càng hài lòng. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Tay đánh không có đi ngăn cản Orochimaru. Một phương diện đúng là bởi vì hắn không thể xuất thủ, mà lại hắn cũng không có trách nhiệm này đi xuất thủ. Khác một phương diện thì là bởi vì hắn đã sớm biết Kakashi sẽ không tiếp nhận lại một lần xuyên qua. Bởi vì đây là một cái trọng cảm tình người. Cho nên, dạng này thủ đoạn cũng coi là bức bách Kakashi đi vào khuôn khổ một loại phương thức. Kakashi nhìn xem tay đánh. Nói ra, Teuchi Đại Thúc, Orochimaru mang theo thần thụ bản nguyên rời đi, thật sẽ để cho ninja thế giới sụp đổ. Nếu như chỉ là một chút, đối cái này thế giới tới nói cũng không có cái gì. Nhưng đó là dòng dã một nửa. Ảnh hưởng này coi như nghiêm trọng. Chính như lục đạo lời nói, ninja thế giới chỉ còn lại 100 năm thời gian. Nhưng đây chỉ là trên lý luận số liệu. Bản nguyên thiếu thốn sẽ để cho thế giới không ổn định. Chỉ sợ không cần 30 năm, cái này thế giới liền sẽ thiên tai không ngừng. Đến lúc đó, thiên thạch rơi xuống, hải khiếu lật trời. Người cảm thấy còn có mấy người có thể kiên trì? Thời gian ngắn như vậy à? Chấm ngoặc kép, Kakashi nói nhỏ. Ngươi hẳn là biết, ta sẽ không lừa ngươi. Vậy ta muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản đây hết thảy? Đi tìm Orochimaru, đoạt lại bản nguyên. Tay đánh dùng ngón tay điểm một cái kia trong suốt nho nhỏ cánh cửa. Nói ra, hy vọng liền ở trong đó. Ngươi có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Cái gì? Một tự nhiên là tướng Orochimaru mang đi thần thụ bản nguyên đoạt lại. Bất quá cái này có chút khó khăn. Bởi vì liền xem như ta, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Người muốn thông qua một lần xuyên qua đem nó tìm tới. Không khác là người si nói mộng. Về phần cái thứ hai phương pháp, chính là người đi cái khác thế giới. Đem bọn hắn thế giới bản nguyên cướp đoạt một chút. Đem nó mang về thế giới Naruto. Cùng nguyên bản thần thụ bản nguyên hòa hợp. Cứ như vậy, liền có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì biện pháp. Tay đánh nói khẽ, Kakashi sắc mặt biến hóa không ngừng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nếu như hắn rời đi nơi này, chỉ sợ không phải ngắn hạn có thể trở về. Kia Terumi Mây làm sao bây giờ? Cái khác đồng bạn làm sao bây giờ? Nếu như chờ mình trở về thời điểm, cảnh còn người mất, kia mình coi như là cứu vớt thế giới lại có ý nghĩa gì? Teuchi đại thúc, ta nếu như đi khác một cái thế giới, cần bao lâu mới có thể trở về? Chỉ ít 10 năm, 10 năm, chấm ngoặc kép, Kakashi không ngừng mà nói thầm lấy cái số này. Trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. 10 năm a, nhân sinh năng có mấy cái 10 năm? Gặp Kakashi bộ dáng như vậy, tay đánh cười nói, Kakashi, đối ngươi mà nói là 10 năm, nhưng là đối cái này thế giới mà nói, chưa hẳn là 10 năm. Kakashi sững sờ, nói ra, Teuchi đại thúc, ý của ngươi là, cái này xuyên qua chi môn lựa chọn thế giới là ngẫu nhiên. Nếu như là một cái chiến lực so thế giới Naruto còn muốn cường đại mấy lần thế giới. Như vậy thời gian tốc độ chảy liền sẽ tăng tốc. Tỉ như ngươi tại cái kia thế giới 10 năm. Như vậy thế giới Naruto có thể năng sẽ đi qua 20 năm. Thậm chí là 50 năm. Nếu như ngươi chỗ đến thế giới chiến lực thấp, như vậy ngươi trải qua 10 năm. Tại thế giới Naruto khả năng cũng chỉ có 1-2 năm. Mấy tháng, thậm chí là 1-2 ngày. Mà mặc kệ đến đâu cái thế giới, chỉ cần ngươi có thể thu hồi một chút thế giới bản nguyên, liền đầy đủ. Thời gian tốc độ chảy khác biệt sao? Lấy chiến lực làm tiêu chuẩn. Kakashi lẩm bẩm nói. Chính là như thế. Như thế nào? Ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Tay đánh cười nói. Kia nếu như ta đi một cái chiến lực cường đại thế giới, chẳng phải là ta còn chưa có trở về, thế giới Naruto liền sẽ sụp đổ. Yên tâm. Nếu nói như vậy, ta nhất định sẽ đưa ngươi triệu hồi, để ngươi nhìn một chút cái này thế giới một lần cuối. Còn nữa, ngươi thứ nhất lần chủ động xuyên qua, chỉ sợ không thể lại xuyên qua đến chiến lực cường đại thế giới. Cho nên, thuận lợi, nhiều nhất thời gian mấy năm, ngươi liền sẽ trở về. Tay đánh nói, Kakashi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật. Ta tự nhiên là sẽ không lừa ngươi. Như vậy, nói cho ta, đáp án của ngươi là cái gì? Tay đánh cười nói. Kakashi không có trả lời ngay, mà là cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Thế giới hủy diệt khúc nhạc dạo ước chừng tại 30 năm về sau. Mà mình đi khác một cái thế giới tại Hokage bên trong tối đa cũng liền là thời gian mấy năm. Như vậy, cũng coi như là ra một cái mấy năm công sai mà thôi. Nói cách khác, mình không cần thiết hiện tại liền xuất phát. Kakashi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem tay đánh cười nói. Teuchi đại thúc, khác một cái thế giới ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Cái này đồ vật ta trước nhận, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này, ta tự nhiên sẽ đi qua. Kakashi nói, tự tướng kia trong suốt cánh cửa thu nhập nhẫn cụ trong bọc. Lập tức quay người rời đi. Tay đánh thấy thế cười nói. Gia hỏa này, thật đúng là người thông minh. Cũng được, liền chờ ngươi mấy năm cũng chưa hẳn không thể. Vị trí này, ta thế nhưng là thay ngươi giữ lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.